Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, sắm vai phòng học dâm loạn quỷ xúc lão sư dâm huyệt, nộn bức SSS mau nói, đây là cái gì, hơi lạnh thuần bạc đầu ngay thẳng tiếp cắm vào phấn hồng ướt nị thịt non khe hở chung, mang theo khiêu khích ý vị ra vào vài cái, Hoa Ly bị làm cho phát ngứa, nhịn không được cắn ngón tay. Jun vừa nói, là hoa huyệt, vừa mới còn cắm ở huyệt thịt trung thước dạy học đột nhiên rút ra tới. Bằng một chút đánh vào nàng trên đùi. Đau nàng lập tức kinh hô một tiếng. Vô thố nhìn về phía cao lớn tuấn nhã lão sư. Cùng thỏ con giống nhau hồng con mắt sáng nước mắt đều mau rơi xuống, là dâm huyệt. Nộn bước, lặp lại lần nữa, oánh bạch trên đùi bị trừ một đạo vệt đỏ lập thấy. Hoa Ly co rúm lại liền đi theo nói một lần. Kiều Nhu hơi ngọt thanh âm có chút nhược. Dâm huyệt, nộn bức, kia đây là cái gì? Nam nhân vừa lòng cười. Thước dạy học đầu đoan chỉ hướng nữ hài phấn hồng hoa phùng thượng sung huyết chân châu. Dính không ít dâm thủy tiểu âm đế ướt lượng hồng nộn quái mê người, lạnh lạnh thuần bạc khăn trùm. Đầu cố tình đâm thọc mẫn cảm âm đế. Kích thích Hoa Ly eo thon run lên. Cơ hồ khóc lóc vừa nói, âm đế tương đương là âm đế tương đương, chính là đáp án tựa hồ lại không chính xác. Lão sư cầm thước dạy học đánh vào mặt khác một bên chân trong lòng. Đau Hoa Ly ngậm mãn nhãn khuôn nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới. Nhìn hai trên đùi dài ngắn không đồng nhất vệt đỏ. Kinh hoàng vô thố, là tao hóa âm đế. Nói một lần đi, Hoa Ly chút nào không dám chậm trễ. Chỉ có thể cảm thấy thẹn đi theo nói. Tao hóa, âm đế, Bạc Đình cầm thước dạy học từ âm đế chỗ một đường hoạt thượng bụng nhỏ. Lạnh lẽo đầu đoan ở hai cái tiết trắng vú thượng đánh toàn. So đàn sen lô còn thấp thuần dễ nghe thanh âm nặng nề. Nói cho lão sư ai là tao hóa a? Thước dạy học điểm ở hơi ngạnh đầu vú thượng. Hoa Ly theo bản năng né tránh. Nhận thấy được nam nhân sắc mặt không tốt. Vội trả lời. Ta là tao hóa, thật ngoan, nam nhân vừa lòng cúi người hôn hôn Hoa Ly trơn bóng cái trán. Nữ hài bị dọa không nhẹ, mặt trên tẩm đầy hơi mỏng mồ hôi thơm. Bạc Đình dùng đầu lưỡi liếm liếm, cũng không có cái gì mùi lạ. Ngược lại còn có thể ngửi được thuộc về thiếu nữ hương thơm mùi thơm của cơ thể, hào. Lại nói cho lão sư, đây là cái gì? Buông ra Hoa Ly. Ngón tay thon dài liền ở nữ hài hoa huyệt gian liêu một phen. Dơ lên chỉ gian bạch trước ghé vào Hoa Ly hoa anh đào bên môi. Ôn nhu cười hỏi, hỗn tạp nhẹ nhẹ trong suốt dịch nhầy tinh dịch tán nùng liệt nam tính hơi thở. Mắt thấy liền phải dính vào chính mình trên môi. Hoa Ly co rúm lại liền muốn né tránh. Bị lại Bạc Đình chế trụ cái ót. Ngón trỏ trực tiếp cắm vào nàng trong miệng. Ngón tay giữa gian trước dịch rào vào nàng trong miệng, ngô tương đương, ăn ngon sao? Nói, đây là thứ gì? Thật dài ngón tay dùng sức quấy ở môi lưỡi gian. Mòi mòi Hoa Ly lưỡi căn. Nàng theo bản năng liền đem sen lẫn trong nước miếng chung chất lỏng nuốt vào trong cổ họng. Chờ đến nam nhân ngón tay rút đi ra ngoài. Nàng hô hấp chung đều tẩm đầy một cổ tinh dịch hương vị là lão sư. Tình dịch tương đương, lần này Bạc Đình không có lại dùng thước dạy học đánh nàng. Mà là sủng nịch xoa xoa nàng đầu tế. Bắt quá nàng một con tay nhỏ phóng tới chính mình giữa háng côn thịt lớn thượng, mềm mại không có. Xương tay nhỏ căn bản cầm không được kia căn giữ tợn thô to dương vật. Nướng ngạnh thân gậy cách Hoa Ly lòng bàn tay nóng lên. Đỏ bừng mặt không dám nhìn kia căn vừa mới còn ra vào ở chính mình hoa huyệt đại đồ vật tới. Tiểu tao hóa nói cho lão sư, này lại là cái gì đâu? Hoa Ly cúi đầu cắn chặt môi, e lệ trộm ngắm ở chính mình tay nhỏ chung bắt đầu thọc vào rút ra cự căn, là lão sư côn thịt lớn. Tương đương, nam nhân cười cười, không một bàn tay sờ hướng về phía nữ hài vú, về một viên đỏ thắm đầu vú đột nhiên dùng sức một ninh. Không đối nga. Lại cho ngươi một lần cơ hội đi, đáng thương tiểu núm vú bị hắn ninh sinh đau. Cố tình như vậy đau lại mang theo xuyên tim ngứa. Vừa mới bị khô mát Hoa Ly nháy mắt liền lại tới nữa cảm giác. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ chạy nhanh kêu lên, đại dương vật. là lão sư đại dương vật. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.